Đỉnh cao phú quý, chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết rồi, chỉ riêng đạo trưởng cũng đủ khiến tứ đại gia tộc khiếp sợ. Nhưng hiện tại ba người đó xem ra không dưới đạo trưởng. Lần này, chừng càng xui xẻo hơn. Không ai có thể sống sót dưới sự chung tay của bốn người này. Thật đáng tiếc, bạn trẻ, mọi người bắt đầu cảm thấy tiếc cho Trình Uyên. Khi Phương Tố Anh nghe mọi người nói chuyện, cô ấy tái mặt và hỏi Phương Hoài Hải. Bố có thể cứu anh ấy không? Phương Hoài Hải thở dài. Ông trời đánh nhau, chúng ta không vào được đâu. Nhưng, Phương Tố Anh muốn nói điều gì đó khác. Trình Tuấn Phong đột ngột nói. Đứa trẻ, đừng lo lắng. Trình Uyên đã bước qua mưa máu trong 2 năm qua. Và sẽ không đơn giản chết ở đây. Phương Tố Anh kinh ngạc nhìn Trình Tuấn Phong. Gió đẫm máu, đó là một từ xa vời với cô ấy. Mưa ngày càng nặng hạt. Đông Lương Đình đứng trước mặt Trình Uyên với vẻ mặt có chút mỉa mai. Nói, nếu Bạch Sĩ Câu hoặc Lý Nguy ở đây, thực lực của chúng tôi khá tốt. Thật tiếc vì chúng tôi không tìm cậu. Nhưng bạn đã gửi nó đến cửa chính mình. Đang đến, giá trị sử dụng của ngươi không còn. Chúng ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Long Thẩm Vũ cũng giễu cợt nói. Trình Uyên, mối hận đoạt vợ của chúng ta cũng nên tan vỡ. Vũ Phi cũng nói. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Ta cũng không thể phụ thuộc vào người yêu Tiêu Viêm. Đạo sĩ khịt mũi. Ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi không muốn. Những gì họ nói với bạn. Tôi nói với họ. Dường như Trình Uyên đã quyết tâm. Tuy nhiên. Sau khi lau nước mưa trên mặt, Trình Uyên bình tĩnh bắt đầu sờ soạng bản thân. Mẫu, anh chạm vào 2 miếng sắt và ném chúng xuống đất. Đông Lương Đình và những người khác đều giật mình. Ngay sau đó, Trình Uyên lấy ra 3 miếng sắt từ túi trong của bộ vest. Mẫu, lại ném nó xuống đất. Anh đang làm cái quái gì vậy? Vũ Phi nhìn khó hiểu hỏi. Trình Uyên lấy thêm nhiều mảnh sắt từ trong người ra và ném chúng xuống đất. Đừng để ý đến hắn. Giết hắn. Đông Lương Đình hừ lạnh một tiếng. Chạy tới trước tiên chạy tới. Trong cơn mưa lớn, Trình Uyên bước tới. Tựa vào núi va vào Đông Lương Đình. Đông Lương Đình va chạm với Trình Uyên. Bùm. Một tiếng. Bị va chạm cực lớn từ phía sau núi đánh tới. Hắn lần nữa lui về phía sau. Còn Trình Uyên thì đánh vào 2 lòng bàn tay của cô. Cả người cô cũng không ổn định. Liên tiếp run rẩy vài cái. Đúng lúc này, 3 đạo sĩ xông tới lông mày của Trình Uyên. 4 ngón tay của Long Thẩm Vũ chém vào vai Trình Uyên. Nắm đấm của Vũ Phi xuyên qua lỗ tai của ông ta. Gì? Những người có mặt trong rạp cưới không khỏi ồ lên. Phương Tố Anh thậm chí còn che mắt mình. Ngay cả Trình Tuấn Phong, người vốn đã khá bình tĩnh, cũng đột nhiên thắt chặt biểu cảm. Không phải Trình Tuấn Phong không giúp được Trình Uyên, mà là vì anh biết trình độ của mình kém quá xa so với những người này. Dù có làm vậy cũng chỉ thêm gánh nặng cho Trình Uyên mà thôi. Cách chương.